Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1941, thôn trưởng nữ nhi, 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Tường Nhi, thừa dịp đường tường không cùng người trò chuyện thời điểm. Tô Mạch Thần đi vào nàng trước mặt. Hàm Tình mạch mạch kêu một tiếng. Đường tường lãnh lãnh đạm đạm quay đầu. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Cái kia hững hờ thái độ, để Tô Mạch Thần cảm thấy có chút xuyên tim. Đây là cái kia, trong ánh mắt chỉ có hắn nữ tử. Vì cái gì hắn không có từ đối phương trong mắt, tìm tới thuộc về hắn cái bóng đâu? Hầu gia, người gọi ta phải không? Hoàng đế không vẻn vẹn dành cho đường tường hoàng thương thân phận đặc thù. Còn cho nàng một cái hư chức. Tuy nói là hư chức, có thể cái kia cũng đại biểu cho thân phận. Còn tại kinh thành cho nàng ban thưởng tòa nhà. Đối mặt Tô Mạch Thần, nàng cũng không so với mới thân phận thấp. Hơn nữa nàng cũng biết, nàng quả nhi tỷ thế nhưng là tiểu vương phi a. Tiểu vương gia là ai? Là cái kia thần bí cửu vương gia. Hoàng đế thương yêu nhất đệ đệ. Vì lẽ đó, so đo, Tô Mạch Thần nên kiêng kỵ nàng mới là. Tường nhi, làm gì như vậy lạnh nhạt? Nhìn thấy đường tường bây giờ. Tô Mạch Thần trong lòng 10 phần hối hận. Ai có thể biết, cái này nhìn như cái bao cỏ nữ nhân, lại có thể trưởng thành đến hôm nay. Nếu như đường tường còn là hắn người, chỉ bằng mượn đối phương bây giờ thân phận, cùng với tài phú, ủng hộ hắn một phương này lời nói. Vậy tương lai phần thắng càng lớn hơn. Mấy năm trước, hắn cùng tam hoàng tử đấu đổ mặt khác có uy hiếp hoàng tử. Vốn cho rằng thắng lợi trong tầm mắt. Không nghĩ tới hoàng đế cũng không có sắc phong thái tử ý tứ. Không quản sắc phong không sắc phong thái tử. Cái này tài lực cùng thế lực. Nhất định không thể ít. Đường tường cười cùng Tô Mạch Thần nói. Hầu gia, nghe nói tháng trước ngươi mừng đến một đôi long phượng thai. Ở đây chúc mừng. Đúng, ta còn có chút sự tình. Liền không cùng hầu gia nhiều lời. Quả nhi tỷ cùng A Bích đang chờ ta đây. Không đợi Tô Mạch Thần nói chuyện, đường tường vượt qua hắn rời đi. Tô Mạch Thần cứng ngắc mặt, vốn chỉ nghĩ đuổi theo. Cuối cùng nhớ tới đường tường muốn đi thấy ai. Quả thực là đem bước chân dừng ở tại chỗ. Hắn dùng sức nắm nắm đấm, hàm răng cắn xít sao. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào đường tường biến mất địa phương. Chờ tam hoàng tử đại nghiệp một thành, hắn nhất định sẽ cho những này người một món lễ lớn. Chờ coi đi, A Bích cô nương, vừa rồi tam hoàng tử người tới. Nói tam hoàng tử muốn hẹn ngươi ngày mai đi du lịch hồ. Người muốn đi sao? Lâm Nghiêm Thanh âm lạnh lùng hỏi. Đường Bích dừng một chút. Không đi, Lâm đại ca, về sau nhưng phàm là tam hoàng tử người. Có chuyện gì, ta cũng không thấy. Không đi, như vậy đi, Lâm đại ca, người liền nói cho đối phương biết. Ta đã có yêu mến người, cũng đính hôn, nên cùng cái khác nam tử tránh hiểm nghi. Có yêu mến người, đính hôn, Lâm Nghiêm vô ý thức xem nhẹ mặt khác lời nói. Chỉ nghe được hai câu này, hắn đầu tiên là về tam hoàng tử người, lại trở về hỏi đường Bích. A Bích cô nương, người chừng nào thì đính hôn? Hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn khẩn trương không được. Đường Bích hơi nghi hoặc một chút. Lâm đại ca, ta lúc nào đính hôn? Đúng vậy A Bích cô nương. Người chừng nào thì đính hôn? Ta làm sao không biết? Đường Bích rất nhanh kịp phản ứng. Cười nói, không có A, vừa rồi nói như vậy. Bất quá là lừa gạt tam hoàng tử. Ta không muốn để ý tới hắn. Lâm Nghiêm thở dài một hơi. Cái kia A Bích cô nương, có yêu mến người sao? Hoặc là vừa rồi lời kia? Cũng là lừa gạt tam hoàng tử. Đúng vậy a, lừa hắn, ta làm sao có thể có yêu mến người đâu. Ta cả đời này cũng sẽ không có yêu mến người. Cũng sẽ không thành thân. Đường Bích giọng nói nhàn nhạt nói. Đời này, nàng hẳn là sẽ không lại có ưa thích người. Đời trước yêu mệt mỏi, tổn thương đủ. Ưa thích một người, nhiều mệt mỏi a. Nếu là ưa thích sai người, đó chính là một chàng bi kịch. Lâm Nghiêm trong nội tâm buông lòng, lại thở dài, không có hỏi lại mặt khác. Cách chương.